Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, động cơ phạm tội. Tất cả đều là nữ giới sao? Đồng Nghị lập tức hỏi. Miêu Chí Thuấn gật đầu, không khỏi nhíu mày, trong mắt hình như có phẫn nộ, thấp giọng đến, không sai, bên trong mới nhất nhận được báo án. Mất tích nữ nhân, chỉ có mười mấy tuổi, còn là một học sinh trung học. Mấy tháng tới nay, đã có ba vị nữ giới mất tích. Hơn nữa nhận được báo cảnh đồn cảnh sát khu trực thuộc không giống nhau. Những này mất tích nữ giới, tuổi tác, thân phận, bối cảnh, đều không giống nhau. Căn bản tìm không ra bất kỳ cộng đồng đặc thù. Duy nhất một điểm, chính là tập trung ở buổi tối mất tích. Có điều cũng không phải là đều là đêm khuya. Có rồi, cùng ta mới vừa nói cái kia học sinh trung học như thế. Ở sau khi tan học trạng vạng biến mất, tuy rằng cảnh sát phái ra rất nhiều cảnh lực điều tra, nhưng những này nữ giới lại như là ở bốc hơi khỏi thế gian. Căn bản hào không có tung tích. Tuy nói hiện nay còn không cách nào kết luận những này nữ giới là sống hay chết, nhưng ta có một loại trực giác. Mấy vị này nữ giới sợ là lành ít dữ nhiều. Đồng Nghị trong mắt tham thảm. Hắn đang nghe xong Miêu Chí Thuấn sau khi nói xong, trong lòng cũng đã có quyết đoán. Này không phải cái gì suy lý, mà là một loại đối với dự cảm bất tường. Chậm rãi mở miệng nói, có thể ngươi trực giác không có sai, e sợ những này nữ giới đã ngộ hại. Miêu Chí Thuấn gật đầu, mỉm cười xin lỗi đến. Xin lỗi, vốn là gọi ngươi tới ngồi một chút, mời ngươi ăn ngừng lại, không nghĩ đến ta đem bầu không khí làm như thế nghiêm túc. Đồng Nghị lắc đầu, ngươi cùng ta đều là ăn quan chức nhỏ chén cơm này. Thảo luận vụ án ở bình thường có điều, nói cho ta một chút, ngươi đối với hung thủ phán đoán. Ta cảm thấy, đầu tiên hung thủ là nam tính, độ khả thi lớn một chút. Bởi vì từ người bị hại toàn bộ là nữ giới đến xem. Nói Miêu Chí Thuấn chần chờ chốc lát, ta hoài nghi, gần nhất mấy tháng phát sinh mấy lên mất tích án, khả năng là hung thủ đoạn thời gian gần đây trong cuộc sống tao ngộ lớn vô cùng kích thích. Kích thích nhân tố, có lẽ là khác phái mang đến, không làm được chịu tình thương loại hình, cho tới đối với nữ giới này một đám thể sản sinh mãnh liệt căm ghét cảm, cũng chính là mọi người trong miệng cái gọi là yếm nữ chứng. Vì lẽ đó liên tiếp phát sinh một loạt liên quan với nữ giới mất tích vụ án. Từ chúng ta tìm tới người chết di thể, bị tàn nhẫn tách rời đến xem, người bị hại khi còn sống hiển nhiên chịu đến không phải người thường ngược đãi. Hung thủ như thế mất đi nhân tính, vì là chính là phát tiết chính mình trong nội tâm lửa giận. Đồng Nghị gật đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó đối với Miêu Chí Thuấn nói đến, người suy đoán không phải không có lý, người để ta cẩn thận ngẫm lại. Nói Miêu Chí Thuấn liền nhìn thấy Đồng Nghị híp lại hai mắt, lại như là một người say rượu say trạng thái. Miêu Chí Thuấn quan sát tỉ mỉ Đồng Nghị, trong mắt càng hiếu kỳ lên. Chốc lát sau, Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh đến, đầu tiên ta cảm thấy, hung thủ tính cách là cái quái gở người, thời gian dài nằm ở bế tắc sinh hoạt trong hoàn cảnh, là thuộc về minh diệt với mọi người không hề bắt mắt chút nào tồn tại. Hắn một loạt hành vi, hay là cùng hắn từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Từ nhỏ đến lớn thiếu hụt người khác quan tâm cùng che chở, cho tới ở tính cách phương diện là cái lương bạc người, thời gian dài ngột ngạt cùng khuyết thiếu bị người chăm sóc tình huống, người này hình thành tự ti tâm thái, rồi lại ở bên trong tâm khát vọng bị chú ý, liền nội tâm từ từ vặn vẹo. Hơn nữa người này rõ ràng đối với nữ giới có phi thường tính kích động. Rất nhiều tội phạm gây án động cơ đều là bắt nguồn từ với đơn thuần đối với người khác phái tính kích động. Người suy nghĩ một chút, tìm tới những người bị tách rời tàn chi, tương ứng người chết nghề nghiệp, nàng công tác đặc tính, một cái ở hộp đêm đi làm nữ nhân, mặc trên người trang phục, nhất định có khác biệt với phổ thông nữ giới, ăn mặc nên vô cùng bại lộ, mà hung thủ nhìn thấy cô gái này sau khi, nguyên bản vặn vẹo tính cách, hơn nữa mãnh liệt ý muốn sở hữu. Ta đầu tiên kết luận hắn động cơ gây án chính là bắt nguồn từ với bản năng nguyên thủy tình dục. Đồng nghị ở hệ thống gia trì dưới đến ra, hung thủ giết người tách rời ban đầu động cơ, chính là bắt nguồn từ tính kích động. Tính kích động phạm tội có thể nói là rất nhiều nữ giới bị hại nguyên nhân trực tiếp. Cũng chính là nguyên nhân này, càng là ngày mùa hè ăn mặc phi thường mát mẻ các nữ nhân là đáng giá chú ý, phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp. Câu nói này xác thực không sai, nhưng là mọi việc đều muốn bắt nắm thật đúng mực, không muốn quá thả bay tự mình, đem mình trang phục trang điểm lộng lẫy không có gì đáng trách. Tuy nhiên muốn cân nhắc đến trong cuộc sống thực ẩn giấu đi rất nhiều biến thái. Có lúc trang phục quá mức bại lộ, chưa chắc sẽ gặp phải cái gì mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Không làm được gặp đưa tới khoác ra người ác ma. Liền nắm Nhật Bản mà nói, bởi vì có liên quan sản nghiệp phát đạt, cho tới có quá nhiều biến thái tồn tại. Theo Neon phòng cảnh sát, đối với bọn họ cảnh nội có liên quan vụ án thống kê, chỉ là Tokyo bên trong thành phố này, tính phạm tội hàng năm thì có khoảng chừng 2.620 kiện. Bên trong ép buộc tính chất ước 170 kiện, cưỡng chế dâm loạn ước 700 kiện, si hán ước 1.750 kiện. Huống chi những này số liệu là đồng nghị thông qua Hồng Kông trạm cảnh sát đoạt được biết Neon ở những năm gần đây số liệu, mà đều là chút nổi lên mặt nước, chớ đừng nói chi là hiện thực tình huống ít nhất có 7/10 trở lên tương tự trải qua nữ giới. Trên thực tế lựa chọn nhẫn khí thông thanh, chân chính vạch trần chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền nắm đồng nghị kiếp trước nào sẽ, liền ngay cả nam sinh ra ngoài đều muốn học bảo vệ mình. Thật so với ở Kim Lăng, một anh em liền bởi vì uống rượu, say ngất ngây ở đầu đường, sau đó bị người kéo đi. Liền thân thể người này cùng về mặt tâm linh đều tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích. Trong một đêm chữa khỏi táo bón, một câu nói rất thảm, thế phong nhật hả a, lòng người không thành a, nam nhân đều rơi vào tình cảnh như thế, ai, then chốt còn không nơi nói lý đi. Mà nghe vậy đồng nghị bên cạnh Miêu Trí Thuấn, cau mày suy tư chốc lát, gật gật đầu, ngươi nói không phải không có lý, nhưng là ở này biển người mênh mông, muốn tìm được như thế một người, không khác nào mò kim đáy biển, thật sự hơi bó tay. Đồng nghị nhưng lắc lắc đầu, không, thực có thể trước tiên thu nhỏ lại phạm vi. Nghe được đồng nghị nói như vậy, Miêu Trí Thuấn không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, nói như vậy ngươi đã có phá án dòng suy nghĩ? Đúng, lại như ngươi mới vừa nói, người bị hại là nam tính, hơn nữa ta cảm thấy càng là có mấy vị nữ giới người mất tích thời gian bị xác nhận đến lúc trạng vạng. Tên kia mất tích học sinh trung học, lúc trạng vạng theo lý mà nói, người bình thường đều là tan tầm hoặc là tan học trên đường. Khoảng thời gian này, Hồng Kông đến giao thông chen chúc, chính là đỉnh cao kỳ. Hồng Kông mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, cái gì đều thiếu chính là không thiếu người. Càng là đi làm đều là người chen người tồn tại. Dưới con mắt mọi người, hung thủ nhưng có thể công khai đối với người bị hại thực thi phạm tội, nhưng không cách nào gây nên người bên ngoài chú ý. Như vậy xem ra, hắn làm cho người ta trạng thái, hẳn là dân chúng tối tập mãi thành quen một cái dáng dấp. Vì lẽ đó ta có lý do phán đoán, hung thủ hắn làm nghề nghiệp chính là taxi tài xế, hai người chăm miệng một lời đến. Xem ra ở đồng nghị nhắc nhở dưới, Miêu Trí Thuấn cũng trong nháy mắt nghĩ đến này chức nghiệp. cũng chỉ có này chức nghiệp mới sẽ đạt tới gây án toàn bộ hoàn cảnh yêu cầu. Bế tắc hoàn cảnh, tập mãi thành quen, không sẽ khiến cho người khác chú ý. Hung thủ hoàn toàn có thể ở xe taxi bên trong, ôm cây đợi thỏ đi thực thi phạm tội. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.